Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 147, các ngươi ai dám trốn. Ba mũi tên liên tiếp, một kích này lực lượng so với vừa mới đối phó Hoàng Mạc Cái cùng Hoàng Minh Oanh mũi tên kia lực lượng còn đáng sợ hơn được nhiều. Thống lĩnh cẩn thận tiễn a. Hoàng Mạc Cái nhìn xem như là sao băng mũi tên kinh hô lên. Tại Dương Vũ bên người những binh lính kia đã là ngay đầu tiên chuồn ra. Bọn hắn thế nhưng là biết Dương cung tiễn bá đạo, sợ rơi xuống trên người bọn họ đó chính là một con đường chết. Về phần Dương Vũ muốn tránh thì rất không có khả năng. Không phải hắn bắn bất quá, mà là một tiễn này khi thế đã khóa chặt hắn. Hắn là rất khó tránh thoát được. Một tiễn này lực lượng có thể so với cao cấp tướng cảnh công kích. Tất cả mọi người suy đoán Dương Vũ nhất định sẽ nỗ lực đợi giá. Đặng Song Mậu híp mắt nhìn chằm chằm. Hắn thì thào nói, Dương cung một tiễn này ta đón lấy đều có chút khó khăn. Tiểu tử kia nhất định không tiếp nổi. Nhưng sau một khắc, ánh mắt của hắn cơ hồ là lồi ra. Bởi vì hắn nhìn thấy Dương Vũ thế mà nâng lên một tay hướng phía mũi tên kia bắt tới. Mà lại vững vàng đem một tiễn này bắt được. Đây không có khả năng. Đặng Song Mậu cùng Dương Cung đều là nghẹn ngào mà kinh ngạc thốt lên. Dương Cung một tiễn chi lực chí ít đạt đến 80 đỉnh chi lực. Dương Vũ thế mà tay không đón lấy. Đây chính là có thể bắn nổ một tòa nhỏ gò núi uy lực a. Cho dù là đỉnh cấp tướng cảnh đều chưa hẳn dám như thế lớn mật nắm hạ một kiếm này. Dương Vũ lại có dạng này dũng khí cùng năng lực. Đây quả thực là một cái quái vật. Giờ khắc này, Đặng Song Mậu mới biết được mình khiêu chiến một cái dạng gì cấp bậc quái vật. Trong lòng của hắn hối hận thanh ruột. Dương Vũ trải qua hai lần cực hạn rèn luyện. Thân thể mỗi một chỗ cơ có thể đều không thua gì đỉnh cấp tướng cảnh thể phách. Thậm chí càng thêm mấy phần, tiềm năng thiên phú càng là mở ra. Thân thể mỗi một chỗ cơ có thể kinh khủng như yêu thú. Đón lấy một tiễn này căn bản không tính được là cái gì. Dương Vũ đem kia ba cây mũi tên nắm trong tay, hướng phía Đặng Song Mậu cùng Dương Cung phương hướng nhìn lại. Sau đó kinh quát. Trả lại cho các ngươi. Ba mũi tên bị ném ra, vạch ra một đạo duyên dáng cung tia, trực tiếp phá vỡ trời cao, nhanh chóng xạ kích đến Đặng Song Mậu cùng Dương Cung bọn hắn trước mắt. Dọa đến bọn hắn cuống quýt địa đón đỡ. Dương Vũ cái này ba mũi tên chẳng qua là nhiễu địch kế sách. Cũng không hy vọng xa vời sẽ đem Đặng Song Mậu cùng Dương Cung bọn hắn cầm xuống. Hắn đã là mở ra bước chân hướng phía Đặng Song Mậu phương hướng giết đi qua. Nhanh ngăn hắn lại cho ta. Nhanh, Đặng Song Mậu không lo được phong phạm gì. Đối thủ hạng người vội vàng hạ lệnh quát. Hiện tại, hắn rõ ràng biết Dương Vũ tuyệt đối là một đầu hình người hung thú. Đắc tội không được, một khi hắn xông lại, hắn còn không có đầy đủ lực lượng đối phó hắn. Chỉ có chờ Dương Vũ lực lượng tiêu hao tận, hắn mới có cơ hội. Thủ hạ của hắn càng không ngừng xông tới giết. Rất nhiều huyền khí lại một lần nữa càng không ngừng oanh tạc. Rất nhiều lực lượng hết sức bá đạo cuồng táo. Tới đi, để bão tố tới mãnh liệt hơn một điểm đi. Dương Vũ lộ ra cực kỳ khát vọng thỏa thích một trận chiến thần sắc quát. Trong tay hắn đao sắt chặt đứt phía trước nhất một tên binh lính chiến binh. Sống đao hung hăng bổ vào lồng ngực của đối phương. Lồng ngực tại chỗ lõm. Thân hình nặng nề mà đập bay. Sau lưng hắn người bị mang đổ một mảnh. Dương Vũ một cái tay khác linh xà kiếm huy động. Ba thanh đánh lén tới binh khí đều hoàn toàn tuột tay. Nguyên lai là ba người kia cổ tay không biết lúc nào bị Dương Vũ kiếm cho cắt đả thương. Giờ khắc này, Dương Vũ càng nhiều hơn chính là sử dụng linh xà kiếm. Một kiếm tiếp lấy một kiếm, mỗi một kiếm nhìn rất đơn giản, nhưng hết sức tấn mãnh. Mỗi lần có thể rơi xuống binh sĩ chỗ yếu hại, đem bọn hắn rối rít đánh bay. theo Dương Vũ công kích càng không ngừng tăng lớn, kiếm kỹ càng không ngừng sử xuất, rốt cục cùng thần đình minh tưởng giai đoạn phù hợp, kiếm kỹ đạt đến tinh thông giai đoạn, dạng này tăng lên phương thức, thật sự là nhanh đến mức để cho người ta tặc lưỡi. Dương Vũ tả hữu khai cung, không có một cái nào có thể ngăn cản được cước bộ của hắn. Rất nhanh liền có vài chục người lui ra khỏi chiến trường. Có một nửa người đều bị hắn dọa đến tâm kinh đảm hàn, không còn dám xông đi lên. Chỉ còn lại phía sau nhất Đặng Song Mậu, Dương Cung cùng Lỗ Sáng những này đạt tới tướng cảnh tồn tại. Bọn hắn đều đã là manh động thoái ý. Thế nhưng là Dương Vũ lại nói, các ngươi ai dám trốn, liền chém chân của các ngươi. Lời này rất bá đạo, nhưng rất có lực uy hiếp. Dương phó thống lĩnh ngươi rất mạnh, chúng ta thừa nhận ngươi tồn tại, việc này như vậy bỏ qua như thế nào? Đặng Song Mậu không hổ là có tiến có thối nhân vật. Tại đối mặt hung mãnh như vậy Dương Vũ trước mặt, hắn nhận sợ. Dương Vũ khẽ cười nói, bỏ qua cũng không phải không được. Về sau các ngươi nghe ta chỉ huy, tôn ta làm thống lĩnh là được rồi. Lần này Đặng Song Mậu thần sắc liền khó coi, hắn trầm giọng nói, ta Đặng Mỗ người chỉ đối đoàn trưởng hiệu chung, cho nên không tốt lắm ý tứ. Nếu như Dương thống lĩnh có cái gì để chúng ta hỗ trợ ta, hắn không có nói hết lời, Dương Vũ liền đánh gãy hắn lại nói, được rồi, không nguyện ý liền không nguyện ý, nói đến như thế đường hoàng làm gì. Vừa ta đã nói ngươi con ngựa này ta nhìn chúng, đem nó nhường cho ta cưỡi, việc này cũng có thể bỏ qua, ta có thể cho Dương thống lĩnh thay một thớt chiến mã. Đặng Song Mậu mặt âm trầm đáp, nếu như hắn đem tọa kỵ tặng cho Dương Vũ, vậy sau này hắn còn có cái gì mặt mũi thống lĩnh giúp một tay dưới? Cho nên tọa kỵ của hắn là kiên quyết không có khả năng tặng cho Dương Vũ. Đó chính là không có nói chuyện. Hôm nay các ngươi tất cả mọi người lưu lại cho ta làm thủ hạ. Ngươi chiến mã ta cũng muốn thu. Dương mở liếm môi một cái, lại một lần nữa liền xông ra ngoài. Hắn xung kích tốc độ quá nhanh, đến mức tất cả mọi người thấy không rõ động tác của hắn. Đặng Song Mậu vẫn luôn tại làm lấy đề phòng, biết Dương Vũ nhất định sẽ lựa chọn ra tay với hắn. Thế nhưng là tại hắn chuẩn bị kỹ càng thời khắc, lại phát hiện Dương Vũ đã là xuất hiện ở bên cạnh hắn, Dương Cung bên cạnh. Một con bí mật mang theo uy vũ phong thanh quyền hung hăng đánh phía Dương Cung dưới bụng. Sau một khắc, Dương Cung liền cung như tôm nặng nề mà bắn bay ra thật xa. Máu tươi như trụ phun ra đến giữa không trung phía trên, lộ ra đập vào mắt kinh hãi. Hỗn, tại Dương Cung một bên khác Lỗ Sáng tê quát một tiếng. Chỉ bất quá hắn chưa nói xong, Dương Vũ nắm đấm cũng đã tựa như tia chớp đập vào trên cái miệng của hắn. A, Lỗ Sáng kêu đau đớn một tiếng, mấy viên răng cửa tại chỗ đoạn bay, máu tươi liên tục địa bắn lên ra. Liền ngươi nói nhảm nhiều, Dương Vũ quát lên một tiếng, giơ chân lên đối Lỗ Sáng liền hung hăng thăm dò ra một cước, đem hắn thăm dò bay mất. Lúc này một mực ngồi tại lập tức Đặng Song Mậu rốt cục bôi qua một tia hung lệ, bên hông song đao trong nháy mắt thông qua một trận đáng sợ đao mang đối Dương Vũ đầu liền giận bổ tới. Loạn mã bôn tập đao, đao pháp này không giảng cứu quá nhiều sáo lộ, chủ yếu tinh túy ngay tại ở loạn, đồng thời xuất thủ phải nhanh, trong thời gian ngắn nhất cho địch nhân lớn nhất trọng thương. Đặng Song Mậu đã là đem đao pháp này tu luyện đến lớn nhất thành cảnh giới, phát ra tới uy lực đủ cường đại, bằng không hắn cũng sẽ không ngưng tụ nhiều như vậy thủ hạ. Đồng thời muốn mưu đoạt Dương Vũ thống lĩnh chi vị, Dương Vũ cảm nhận được một tia uy hiếp cảm giác, hắn muốn né tránh qua một kích này. Nhưng do dự một chút, hắn vẫn là không có né tránh, mà là trên thân bao trùm nhiều hơn một cái huyền khải giáp. Cái này huyền khải giáp ngưng tụ đến hết sức chân thực, kia kiên dày trình độ so với đỉnh cấp tướng cảnh 4 tầng Huyền Khải đều muốn kiên dày đến nhiều. Đinh đương, đương đặng song mậu song đao chi lực rơi xuống Dương Vũ trên thân thời điểm. Một trận hỏa hoa bắn lên ra, cũng có trận trận chói tai thanh âm vang lên lên. Cái gì? Đặng song mậu phát hiện mình này đôi đao chi lực thế mà không có cách nào phá vỡ Dương Vũ tầng. Này cơ bản Huyền Khải, để hắn nghẹt ngào mà kinh ngạc thốt lên. Hắn này đôi đao chi uy, cho dù là đỉnh cấp tướng cảnh đều không thể tiếp. Mà lại, hắn phát hiện Dương Vũ thế mà chỉ có một tầng Huyền Khải. Mà cái này Huyền Khải lại cùng người khác khác biệt, không giống phổ thông Huyền Khải, càng giống là chân chính giáp, chân thực kiên dày đến đáng sợ. Đây là phòng ngự bí pháp sao? Đặng song mậu ở trong lòng hoảng sợ nói. Không chỉ là đặng song mậu, liền ngay cả người đứng bên cạnh hắn đều nhìn ngớ ngẩn. Đem khải là có thể đạt tới đao thương bất nhập cảnh giới. Cảnh giới càng cao khiêng đánh năng lực càng mạnh, nhưng Dương Vũ thấy thế nào đều không giống như là một cái đỉnh cấp tướng cảnh võ giả. Làm sao lại có thể đem bọn hắn lão đại công kích ngăn cản hạ đâu? Ngươi liền chút thực lực ấy sao? Thật làm cho ta thất vọng. Dương Vũ nhìn xem đặng song mậu khinh thường nói. Tiếp lấy hắn còn nói. Đến, cho ngươi thêm 2 lần cơ hội tiến công. Nếu là ngay cả ta phòng bị đều không đánh tan được, hậu quả ngươi biết, đây chính là ngươi nói. Đặng song mậu đại hỉ, hắn cười gằn một tiếng, lại một lần nữa dẫn theo song đao đối Dương Vũ chém xuống. Đồng dạng là loạn mã bôn tập đao, thế nhưng là cái kia uy lực rõ ràng cao hơn một tầng. Huyền khí sông tiêu mà lên, đạt đến 12 trượng sức công kích. Nặng nề mà đối Dương Vũ chém tới, trong không khí đều xé rách ra 2 đạo nứt gặp, lực lượng này đủ để cho bất luận cái gì tướng cảnh võ giả vì đó run rẩy. Đối mặt lực lượng như vậy, Dương Vũ hít sâu một hơi, vận hành thể nội huyền lực, trong đan điền ngàn lỗ tề động, kinh mạch cùng huyệt khiếu lóe ra nồng đậm lực lượng, trên thân tầng kia huyền khải giáp cũng đã là ngưng thực đến kiên cố hơn dày. Hiện ra óng ánh kính sợ thấu quang mang, chính diện địa nghênh kích lấy song đao chi lực. Tất cả mọi người nín thở, mắt trợn tròn nhìn xem một màn này, đều muốn biết Dương Vũ là có hay không liền như vậy chọi cứng bực này cường chiêu. Đao mang rơi xuống, lại một lần nữa vang lên chói tai thanh âm. Dương Vũ trên người huyền khải giáp xuất hiện 2 đạo vết tích. Đáng tiếc đao kình bị huyền khải giáp khảm ở không có cách nào phá vỡ mà vào đến Dương Vũ thể nội. Không có cách nào tổn thương đến Dương Vũ mảy may. Tê, mọi người đều là đồng thời hít một hơi lãnh khí. Dạng này thị giác xúc động đối bọn hắn thật sự mà nói là quá rung động. Đặng song mậu càng là chấn kinh. Hắn lần này thật sự là không có lưu nửa điểm lực lượng. Mà hắn song đao càng là trung đẳng binh tướng, có thể cổ vũ hắn phát huy ra đao kình chi lực. Thế mà không có thể đem Dương Vũ huyền khải phá vỡ. Chuyện này với hắn đả kích quá lớn, lực lượng không tệ, còn kém một điểm, còn có một đao tới đi. Dương Vũ sâu kín nói, đặng song mậu này đôi 2000 lượng thật không yếu, hắn huyền khải giáp không có bị chảm phá. Thế nhưng lại có lực rót vào trong cơ thể hắn. Nếu không phải thể phách của hắn kinh người, đều không thể ngăn cản được một kích này lực lượng. Bất quá, hết thảy đều tại hắn trưởng khống bên trong. Muốn làm bị thương hắn cho dù là đỉnh cấp tướng cảnh cũng không dễ dàng. Đặng song mậu từ trên ngựa lăn xuống tới nói ra. Ta đặng song mậu nguyện quá thay. Cuối cùng một đao kia coi như xong đi. Hiện tại, hắn là thật kiến thức Dương Vũ lợi hại, tranh thủ thời gian nhận sợ, nếu là lại chém cuối cùng một đao kia, sợ thật kết tử thù, về sau hắn liền không có ngày sống dễ chịu, bảo ngươi chảm liền chảm làm gì nói nhảm nhiều như vậy. Đưa ngươi bú sữa khí lực đều dùng đến, không phải hiện tại liền phế bỏ ngươi, Dương Vũ lấy mệnh khiến giọng điệu quát. Tại Dương Vũ thanh âm rơi xuống thời điểm, vừa còn tại cầu xin tha thứ Đặng Song Mậu đột nhiên nổ lên lực lượng cường đại hơn. Đối Dương Vũ chém quá khứ, song đao một chém, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.